Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, phần 51, chương 51, sơ quáp ủy thác nếu dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở đi lên xem. Diệp Từ đã tìm được rồi sơ quáp phần mộ, chính là nàng cũng không có ở nhiệm vụ giao diện thượng nhìn đến bước tiếp theo nhiệm vụ nhắc nhở. Càng không có nhìn đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Chẳng lẽ là bắc, Diệp Từ lui ra phía sau vài bước, sau đó lại hướng tới sơ quáp phần mộ đi qua đi. Sau đó nghe thấy hệ thống nhắc nhở, ngài đã phát hiện sơ quáp phần mộ chính là nhiệm vụ giao diện thượng nhiệm vụ vẫn là cùng vừa rồi giống nhau, như cũ không có bước tiếp theo nhiệm vụ nhắc nhở. Diệp Từ lại thử vài lần, vẫn là như vậy, không có bất luận cái gì thay đổi. Nàng liền ngừng ở nơi xa tự hỏi lên, này rốt cuộc là bắc vẫn là có khác ẩn tình. Diệp Từ cũng không thích gặp được tình huống như thế nào đều lập tức liên hệ khắc phục. Đây là bởi vì vận mệnh cùng truyền thống ý nghĩa thượng trò chơi không giống nhau. Tại đây khoản trong trò chơi rất nhiều nhiệm vụ là yêu cầu người chơi từ các phương diện tiến hành quan sát cùng phân tích, như vậy mới có thể cuối cùng hoàn thành. Nếu một gặp được cùng chính mình nguyên lai ý thức lên trò chơi bất đồng địa phương liền lập tức liên hệ khắc phục, như vậy liền mất đi rất nhiều đối trò chơi thăm dò ý nghĩa. Thật giống như hiện tại cái này tình huống. Nếu phát hiện sơ quáp phần mộ lại không có hoàn thành này một bước nhiệm vụ, vậy thuyết minh cái này nhiệm vụ nhất định còn có một ít chi tiết là Diệp Từ không có phát hiện cùng giải quyết rớt. Nếu không tìm đến hơn nữa giải quyết rớt, như vậy nàng phỏng chừng là sẽ không hoàn thành rớt này một bước nhiệm vụ. Diệp Từ cẩn thận quan sát đến sơ quáp phần mộ, sau đó tinh tế hồi ức Tam Ra tuyên bố nhiệm vụ thời điểm lời nói. Người trẻ tuổi, ta đã thật lâu không có rời đi quá nơi này, cũng đã thật lâu không có đi xem hắn. Ngươi có thể giúp ta đi xem hắn sao? Xem hắn, xem một cái mai táng ở phần mộ người chết, này còn không phải là tảo mộ sao? Diệp Từ đột nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ đến địa phương nào. Nàng đem ánh mắt phóng tới kia đã sụp xuống phần mộ cùng khắp nơi hỗn độn thi cốt thượng. Nhất định là cái dạng này. Nàng lập tức cong hạ thân tử, thật cẩn thận đem bắt lấy rơi dụng thi cốt nhất nhất lục tìm lên. Hơn nữa dùng trong bọc đánh tới cao cấp vải dệt thật cẩn thận đem này đó thi cốt thượng bùn ô lau khô, sau đó bỏ vào trong bọc. Cái này thời điểm, đang xem trong bọc này đó thi cốt thời điểm, nàng liền phát hiện này đó thi cốt cư nhiên trở thành một cái nhiệm vụ vật phẩm. Mặt trên có một cái tên, không biết rơi dụng thi cốt, nàng hơi hơi mỉm cười. Xem ra, nàng quả nhiên là không đoán sai. Nếu này một bước đã làm đúng, như vậy bước tiếp theo sự tình Diệp Từ liền làm được càng thêm thuận tay. Nàng bắt đầu rửa sạch khởi đã sụp xuống phần mộ, đem kia đã sụp đổ nửa bên mộ thượng tạp vật rửa sạch rớt. Lộ ra bên trong đã sớm hỗn độn chất đống cốt hài. Nhìn ra được, này tòa phần mộ đã có rất lớn lên thời gian, Tam Ra cũng từng tới rửa sạch quá vài lần. Bất quá, chính như hắn nói như vậy, hắn đã thật lâu không có đã tới, cho nên mới làm này phần mộ biến thành cái này bộ dáng. Diệp Từ đem phần mộ kia hỗn độn cốt hài nhặt ra tới, như cũ trà lau sạch sẽ, bỏ vào trong bọc. Mà này đôi cốt hài ở trong bọc sở biểu hiện tên còn lại là sơ quáp tàn khuyết cốt hài. Diệp Từ ý đồ đem hai đôi cốt hài xác nhập đến cùng nhau, thực nhẹ nhàng liền thành công. Ở nàng trong bọc hai đôi cốt hài hợp thành một đống, hơn nữa có một cái tân tên sơ quáp hoàn thành cốt hài. Làm xong này hết thảy lúc sau, Diệp Từ thở ra một hơi, sau đó bắt đầu lũy dây kia đã sụp xuống phần mộ. Kỳ thật nói thật ra, vận mệnh trò chơi làm thực chân thật. Tuy rằng trên đại lục có các loại bất đồng chủng tộc, nhưng là bọn họ thi cốt cùng nhân loại không xương là đại đồng tiểu dị. Nói cách khác, vừa rồi Diệp Từ ở lục tìm thi cốt thời điểm, chỗ đã thấy liền cùng thật sự người xương cốt không có gì khác nhau. Cũng mất công Diệp Từ bị trò chơi này khủng bố không khí làm cho chết lặng. Nếu là đặt ở một tân nhân trên người, phỏng chừng phải bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Diệp Từ liền đem đã sụp xuống phần mộ lũy xây hảo. Chỉ để lại một cái không tính quá lớn lỗ nhỏ, dùng để một hồi sắp đặt sơ quát thi cốt. Làm xong này hết thảy lúc sau, nàng từ trong bọc tìm được một khối cao cấp động vật da lông. Đem sờ quáp thi cốt nghiêm túc cẩn thận bao vây lại, cùng sử dụng một cây da trâu gân đem khẩu tử cẩn thận phong lên. Tiếp theo lại lấy ra một cái khá lớn không rượu bình, đem cái này da lông bao vây thả đi vào. Cuối cùng nàng đem này bình nhét vào cái kia lỗ nhỏ lại nghiêm túc đem lỗ nhỏ phong hảo. Làm xong này đó lúc sau Diệp Từ mới đứng thẳng thân thể, thật dài thở ra một hơi. Cái này thời điểm lại mở ra nhiệm vụ giao diện vừa thấy, quả nhiên tìm kiếm sơ quáp phần mộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp được đi nhiệm vụ tắc biến thành cùng sơ quáp đối thoại. Cùng sơ quáp đối thoại, Diệp Từ trừ động một chút khóe miệng, trên mặt rơi xuống mấy cái hắc tuyến. Không phải đâu, trò chơi này như thế nào mỗi lần đều làm này một bộ. Thu thập xong rồi nhân ra xương cốt còn muốn triệu hoán nhân ra quỷ hồn ra tới vô nghĩa một phen. Chẳng lẽ kế hoạch không biết xuống mồ vì ân sao? Nếu là có rất nhiều người chơi đều tiếp cái này che giấu nhiệm vụ, này không phải làm này sơ quáp liền chết đều chết không ân ổn sao? Nàng chính như vậy miên man suy nghĩ, liền cảm thấy sau lưng một trận sâu kín lạnh lẽo bốc lên lên. Nhịn không được thở dài một hơi, mới tưởng cái gì liền tới rồi. Nàng nhận mệnh xoay người, liền thấy ở sơ quáp phần mộ phía trên chậm rãi phiêu ra một tia khói nhẹ dạng xương khói. Này xương khói ở phần mộ phía trên lưu lại không đi, ngưng tụ một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc biến thành một người hình dạng. Không, phải nói hình thành một cái tinh linh hình dạng. Bất quá hắn cũng không có tinh linh kia một đôi nhọn nhọn thật dài lỗ tai. Nhĩ bộ địa phương chỉ có một mảnh tàn phá thiếu hụt, cùng tam ra nhật ký thượng ghi lại chính là giống nhau. Khói nhẹ là từ sơ quáp phần đầu bắt đầu hình thành tinh linh hình dạng. Chỉ thấy hắn hai tay ôm ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, vẫn luôn chờ đến cả người hình đều hoàn thành lúc sau, mới chậm rãi mở mắt. Đó là một đôi mỹ lệ, đẹp màu lam đôi mắt, giống như xanh thảm nước biển giống nhau thâm thúy. Mà cái này thời điểm, này song nước biển giống nhau trong ánh mắt chảy xuôi ra ánh mắt chính dừng ở Diệp Từ trên người. Nhìn xem, ta nhìn thấy gì? Là một người tuổi trẻ bạch tinh linh, sơ quáp thanh âm rất êm tai. Cũng không có bởi vì biến thành quỷ hồn liền lộ ra dày đặc quỷ dị. Ngược lại cùng tồn tại thời điểm giống nhau dễ nghe. Đương nhiên, Diệp Từ cũng không có nghe qua sơ quáp tồn tại thời điểm thanh âm, nhưng là nàng nghĩ không ra có thể so sánh hiện tại càng tốt nghe thanh âm. Ni ngài hảo, ta là công tử U. Diệp Từ cung cung kính kính hướng tới sơ quáp linh hồn hành một cái lễ, hướng ngài kính chào. Vị đại anh hùng, sơ quáp cũng không có đối với Diệp Từ xưng hô có cái gì dị nghĩa. Hắn chỉ là thực chuyên chú nhìn Diệp Từ, trong ánh mắt có ấm áp cùng khát vọng. Ngươi là tồn tại sao? Đúng vậy, ta rốt cuộc có bao nhiêu lâu không có thấy quá như vậy tuổi trẻ hơn nữa là tồn tại. Bạch Tinh Linh, sờ quáp rũ xuống mi mắt nhắm hai mắt lại, thật dài thở ra một hơi, sau đó lại mở, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không như là từ trên chiến trường tới. Ngươi trên người không có chiến hỏa khói thuốc súng hương vị. Như vậy ngươi từ địa phương nào tới? Ta từ quê nhà tới. Gặp Tam ra, hắn để cho ta tới nhìn xem lão bằng hữu. Diệp Từ trả lời thập phần đơn giản. Nếu Tam ra có thể minh bạch quê nhà là ở địa phương nào, như vậy cái này sơ quáp cũng nhất định có thể minh bạch. Quê nhà, sơ quáp quả nhiên ngẩn người. Rồi sau đó trong ánh mắt tựa hồ có chút ẩm ướt thủy quang, hắn để sát vào Diệp Từ, thật sâu hít một hơi, cảm khái nói, đúng vậy, ngươi trên người có quê nhà du mộc thụ hương vị, ta thích cái loại này hương vị. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Từ, thở dài một hơi, như vậy nói, chiến tranh đã kết thúc. Đúng vậy, anh hùng, như vậy, liền tính Đóc Gần Vương mất đi, Tinh Linh cũng không có diệt vong sao? Đúng vậy, đúng là bởi vì các ngươi anh dũng chiến đấu hăng hái, cho chúng ta Tinh Linh nhất tộc bảo tồn cuối cùng một viên mồi lửa, có thể làm chúng ta có thể tồn tại xuống dưới, phát triển lên. Diệp Từ nói đơn dưới gối quỳ, cánh tay đặt ở trước ngực, hướng về phía sơ quáp làm ra vận mệnh trung kính trọng nhất hành lễ. Ta chỉ đại biểu chúng ta tồn tại các Tinh Linh, hướng các ngươi chí bằng cao thượng kính ý. Sơ quáp lặng lặng nhìn Diệp Từ, qua thật lâu mới thở dài một hơi. Như vậy liền hảo, như vậy liền hảo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nơi này âm u không trung, không biết suy nghĩ cái gì. Đã lâu lúc sau, hắn mới hướng tới Diệp Từ vươn một bàn tay, đứng lên đi, tuổi trẻ Bạch Tinh Linh, nhìn đến ngươi ta thật cao hứng. Diệp Từ đứng lên, lặng lặng nhìn sơ quáp, mà sơ quáp tắc thu hồi tay hỏi, Tam ra còn tránh ở kia trong sơn động sao? Đúng vậy, hắn nói hắn lâu lắm không có rời đi nơi đó, cũng lâu lắm không có tới xem ngươi, cho nên ủy thác ta đến thăm ngài. Sơ quáp gật gật đầu, bên môi lộ ra một tia bi thương tươi cười, nói đến cùng là ta hại hắn, hắn cùng ta không giống nhau, hắn chỉ là núp ở phía sau phương dân chạy nạn, mà ta còn lại là tại tiền tuyến chém giết chiến sĩ, chết trận là ta vinh quang, mà sống đi xuống tiếp tục chủng tộc hy vọng là hắn sứ mệnh. Ta không nên đem ta nhiệm vụ áp đặt ở hắn trên người. Hắn lâu như vậy không tới xem ta, nhất định là bởi vì như vậy oán trách ta đi. Diệp Từ cẩn thận định sơ quáp nói mỗi một chữ. Từ nhặt được Tam ra nhật ký thời điểm, Diệp Từ cũng đã ý thức được Tinh Linh Vương Đóc Gần bí mật nhất định liền giấu ở cái này nhiệm vụ bên trong. Bất quá hắn che giấu đến sâu đậm, cho nên Diệp Từ tuyệt đối không dám buông tha NPC nhóm theo như lời bất luận cái gì một câu một chữ. Chỉ có như vậy nàng mới có thể từ bọn họ lời nói chung phân tích ra bản thân muốn nhất đồ vật. Mà vừa mới sơ quáp lời nói chung tuy rằng thoạt nhìn không có gì, chính là chỉ cần liên hệ đến Tam ra nhật ký phần sau đoạn là có thể biết sơ quáp theo như lời nhiệm vụ nhất định là giống nhau rất quan trọng đồ vật. Hắn ở trước khi chết đem thứ này phó thác cho Tam ra, lúc này mới làm cho Tam ra bị Nagas nanh vút đuổi giết. Cuối cùng bất đắc dĩ trốn đến kia thật sâu hang động bên trong này quãng đời còn lại. Tinh Linh đều là tâm địa giống như thủy tinh bản trong suốt chủng tộc. Tam ra nếu là oán trách ngươi, nhất định sẽ không như thế nhớ thương ngươi, cũng nhất định sẽ không làm ta nhìn xem vọng ngươi. Cho nên, Không cần lo lắng, Diệp Từ khẽ mỉm cười. Hy vọng như vậy có thể ân ủi đến Sơ Quáp. Rốt cuộc muốn từ hắn trong miệng lời nói khách sáo nói, vẫn là muốn cùng hắn đánh hảo quan hệ mới được. Sơ Quáp chỉ là dùng một loại ôn hòa ánh mắt nhìn Diệp Từ. Qua thật lâu mới nói, người trẻ tuổi, cảm ơn ngươi ân ủi. Vô luận đây là không phải Tam ra trong lòng suy nghĩ, nhưng là ta bị ngươi ân ủi tới rồi. Ngươi từ quê nhà đi vào nơi này nhất định trải qua rất nhiều khó khăn. Ta hiện tại muốn biết, ngươi là một cái dũng cảm người sao? Đúng vậy, anh hùng, nếu ngươi có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng, ta nguyện ý vì ngươi hoàn thành. Diệp Từ nhạy bén cảm giác được Sơ Quáp lời nói bên trong ý tứ. Vì thế chủ động xin đi giết giặc. Hiển nhiên, Diệp Từ trả lời làm Sơ Quáp thập phần vừa lòng. Hắn lại hướng tới Diệp Từ vươn một bàn tay. Mở ra lúc sau, chỉ thấy ở hắn bàn tay bên trong phóng một cái tạo hình độc đáo ngực châm. Đây là năm đó Tam ra vì cổ vũ ta sống sót mà tặng cho ta đồ vật. Nhưng là ta làm hắn thất vọng rồi. Cuối cùng ta còn là chết đi. Hôm nay ta đem này cái ngực châm giao cho ngươi. Thỉnh ngươi cầm đi còn cấp Tam ra. Nói cho hắn, ta giao cho hắn gánh nặng thỉnh hắn chuyển giao cho ngươi. Mà thỉnh hắn tiếp thu này cái ngực châm. Chính như hắn năm đó cổ vũ ta giống nhau. Ta hy vọng hắn có thể sống sót, tồn tại về đến quê nhà đi. Không cần giống ta giống nhau cuối cùng chôn cốt tha hương. Chúng ta là tinh linh. Tinh linh quy túc là ở quê hương du mộc thụ dưới, mà không phải ở khắc phái lạnh băng khe đá hạ. Diệp Từ vươn tay muốn đi tiếp kia cái ngực châm, lại không nghĩ Sơ Quáp lại đem tay sau này rụt một chút. Diệp Từ có chút khó hiểu nhìn hắn. Làm sao vậy? Sơ Quáp có chút lo lắng nhìn Diệp Từ. Người trẻ tuổi, ngươi biết ngươi tiếp nhận rồi Tam ra gánh nặng lúc sau ý nghĩa cái gì sao? Diệp Từ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi sau đó mỉm cười lên. Có thể có cái gì? Kém cỏi nhất bất quá chính là tử vong. Ta liền tồn tại đều không sợ. Chẳng lẽ còn sợ tử vong sao? Diệp Từ trả lời làm Sơ Quáp giật mình ở nơi đó. Qua thật lâu lúc sau, hắn bên môi tươi cười băn khoăn như ánh mặt trời giống nhau sáng lạn lên. Ta ở trên người của ngươi thấy đóc gần vương dũng khí. Ta tưởng, ta quyết đoán không có sai. Hắn lại lần nữa vươn tay, đem kia cái ngực châm giao cho Diệp Từ. Rồi sau đó, đôi tay gắt gao cầm Diệp Từ tay. Diệp Từ chỉ cảm thấy lạnh băng đến xương hàn ý theo nàng làn da bò đầy toàn thân. Đi thôi, người trẻ tuổi, nếu ngươi có không rõ địa phương, có thể đến nơi đây tìm ta. Chỉ cần ngươi vuốt ve ta phần mộ, ta liền biết là ngươi ở triệu hoán ta. Dứt lời, Sơ Quáp buông ra tay. Hắn toàn bộ hình tượng lập tức liền vỡ vụn, hóa thành khói nhẹ tiêu tán mà đi. Diệp Từ vẫn luôn chờ đến Sơ Quáp khói nhẹ tiêu tán hoàn toàn lúc sau. Lúc này mới triệu hồi ra lão lục, bay vọt đến nó trên lưng, nhanh chóng rời đi nguy hiểm nơi này. Đường cũ phản hồi, hướng tới hẻm núi sát Nistam ra sơn động đi. Đương Diệp Từ đem kia cái ngực châm trả lại cho Tam ra, hơn nữa đem Sơ Quáp nói toàn bộ nói cho Tam ra lúc sau, hắn liền lâm vào thật sâu trầm tư bên trong. Hắn nhìn kia cái ngực châm, bả vai hơi hơi run rẩy, nhìn ra được tới hiện tại Tam ra cảm xúc thập phần kích động. Tuy rằng vẻ mặt của hắn vẫn là như vậy đạm mạc, chính là hắn trong mắt thủy quang tiết lộ hắn toàn bộ cảm tình. Qua hồi lâu lúc sau, Tam ra ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Từ thở dài một hơi. Ta đã già rồi, lão đến vô pháp về đến quê nhà đi. Sơ quáp chẳng lẽ quên mất sao? Ta liền về nhà lộ đều đã không nhớ rõ. Diệp Từ nhìn kia Trương tuổi trẻ gương mặt, trong nháy mắt chi gian, bỗng nhiên cảm thấy có chút cảm khái. Vô luận ở trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, chiến tranh sở mang cho vết thương vĩnh viễn đều là tồn tại người ở thừa nhận. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.